Chí Tôn Tiên Đạo, chương 280-281, góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiết Lang Vân trong lòng biết không xong. Hắn vừa muốn làm cho đại gia cẩn thận, đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện liễu một cái nho nhỏ đích điểm đỏ. Điểm đỏ vừa mới xuất hiện đích lúc chỉ có châm tiêm lớn nhỏ. Nhưng là Tiết Lang Vân, Lăng Nếu Vũ, Ngao Mộc Đẳng tu vi hơi cao một chút đích đô cảm giác được liễu điểm đỏ trung tản mát ra tới nguy hiểm khí thế. Vốn chương tùy tay đánh đi, chuyển tái phát bố, điểm đỏ càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát sau khi liền có người đích bàn tay lớn nhỏ. Lúc này phái Thanh Thành đích còn lại môn nhân đệ tử cũng đều ý thức được liễu không xong. Mọi người lập tức đề phòng đứng lên. Vừa sau một lúc lâu, đỉnh đầu đích điểm đỏ đã biến thành liễu một mảnh mây đỏ. Theo mây đỏ trung tản mát ra một trận trận dĩ nhiên đích lệ khí. Mây đỏ càng đổi càng lớn. Hơn nữa mây đỏ không ngừng đích hướng tới hạ phương đè xuống. Cái loại này kinh người đích áp lực làm cho rất nhiều Đông Hải tôm binh cua đem đô khó có thể chấp nhận. Rất nhiều Đông Hải binh đem sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên. Tiết Lang Vân cũng cảm giác được trong lòng đích nguy hiểm cảm giác càng ngày càng mạnh. Tu vi tới rồi hắn cái này giai đoạn. Cảm ứng đô cực kỳ linh mẫn. Lập tức Tiết Lang Vân đối bên cạnh đích Lang Nếu Vũ nói. Nếu Vũ, nhường ta nhóm đích môn nhân lập tức bố phòng ngự đại trận. Xem bộ dáng rất là nguy hiểm. Ta muốn lên đi xem. Nói xong Tiết Lang Vân một tiếng thét dài. Hắn hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp hướng tới thượng phương đích nọ phiến mây đỏ vọt quá khứ. Oanh, Tiết Lang Vân còn chưa có đến gần mây đỏ. Đột nhiên mây đỏ trung bắn ra liễu một đạo màu đỏ đích cự lôi. Này hồng lôi giống như máu tê cấu thành bình thường. Một cổ nồng đậm đích tinh khí theo hồng lôi trung tản mát ra đến. Ti quyf, được quỷ dị đích tà đạo yêu. Tiết Lang Vân trong lòng thầm kêu liễu một tiếng. Hắc huyền đỉnh đã hiện lên tại liễu đầu của hắn đỉnh. Từng đạo thất thải quang hoa theo hắc huyền đỉnh trong tản mát ra đến. Này nói hồng lôi lập tức hội tán. Hồng lôi hội tán sau khi dĩ nhiên thật sự biến thành liễu một giọt tích máu tươi. Hải dương trong đích nước biển đều bị nhiễm hồng. Ha ha ha ha, đang ở lúc này. Xa xa đột nhiên truyền đến liễu một tiếng trương cuồng đích tiếng cười. Chỉ nghe một đạo yêu dị đích thanh âm truyền đến. Đông Hải đại thái tử Ngao Mộc. Thật không ngờ ngươi cũng ở chỗ này. Ngươi trái lại thúc thủ chịu trói đi. Miễn cho làm cho nhiều người như vậy vì ngươi chôn cùng. Ngao Mộc giờ phút này đang toàn thân chăm chú đích nhìn chằm chằm Tiết Lang Vân. Nghe thế nói thanh âm. Ngao Mộc kinh ngạc đích nói. Ngươi là Bắc Hải Ngao Trục. Ngươi dĩ nhiên được thả ra tới. Nọ nói thanh âm vừa là một trận cười to. Nói. Không sai. Ngươi dĩ nhiên còn nhớ rõ ta. Đại ca thả ta đi ra liễu. Lần này đây ta muốn hảo hảo đích thu thập các ngươi Đông Hải Long Tộc. Nguyên lai này Ngao Trục là Bắc Hải Long Tộc đích giữ hệ. Trước kia bởi vì giết người quá nhiều được Bắc Hải Long Vương đóng đứng lên. Thật không ngờ bây giờ lại bị Bắc Hải Long Vương thả ra tới. Ngao Trục một tiếng cười to. Nói, Ngao Mộc, ngươi trái lại đầu hàng đi. Xem tại đều là Long Tộc đích phân thượng. Ta sẽ không giết của ngươi. Gì? Đột nhiên Ngao Trục kinh ngạc đích kêu lên. Chỉ nghe Ngao Trục hưng phấn đích nói. Hình nhân chất nữ. Nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này à. Thật sự là thật tốt quá. Chỉ cần ngươi theo ta đi Bắc Hải. Vậy Đông Hải cùng Bắc Hải đích mâu thuẫn đem hoàn toàn hóa giải. Ngao Trục chỉ lo cùng Ngao Mộc. Hình nhân nói chuyện. Hắn cũng chú ý tới liễu Tiết Lang Vân đích tồn tại. Nhưng là hắn căn bổn không có đem Tiết Lang Vân để vào mắt. Hắn tự tin bố trí đích trận không người nào có thể phá. Chứng kiến hình nhân không trở về lời. Ngao Trục vừa càn rỡ đích cười nói. Các ngươi xem đỉnh đầu đích mây đỏ. Nó sẽ càng lúc càng lớn đích. Nữa quá một nén nhang này mây đỏ sẽ bao phủ chung quanh phương viên trăm dặm. Đến lúc đó các ngươi đều muốn được cắn nuốt. Phải biết rằng đây chính là tiên giới đỉnh đỉnh đại danh đích huyết ma đại trận. Ngao Mộc trong lòng cả kinh. Hắn biết huyết ma là hơn 10.000 năm trước đích ma đạo lão tổ. Sau lại chẳng biết chết ở nơi nào. Chẳng lẽ này trận là huyết ma lưu lại đích không thành. Lăng Nếu Vũ cùng Hinh Nhân còn lại là nhíu mày. Các nàng cũng chỉ là nghe nói qua huyết ma cái này nhân vật. Căn bản là không biết lúc đầu đích Ngô Minh hay là huyết ma đích truyền nhân. Tiết Lăng Vân hướng tới đỉnh đầu đích huyết vân vọt quá khứ. Hắn cảm giác được đỉnh đầu đích áp lực kinh thiên động địa. Một cổ nhiếp lòng người phách đích lệ khí từ trên trời giáng xuống. Hừ, Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh. Tay hắn hướng tới Hắc Huyền đỉnh một ngón tay. Hắc Huyền đỉnh đột nhiên cấp tốc đích xoay tròn đứng lên. Vốn liền tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang đích Hắc Huyền đỉnh giờ phút này phảng phất hóa thành liễu một cái nhỏ mặt trời. Nhất thời vô số đạo thất thải quang mang theo Hắc Huyền đỉnh trong bắn ra. Khắp hải dương đô bao phủ tại thất thải quang mang trong. Đỉnh đầu đích huyết vân đều bị thất thải quang mang che giấu đích cơ hồ nhìn không thấy tới liễu. Này, ở bên ngoài bầy trận đích bắc trong biển người lúc này nhưng sợ ngây người. Vừa rồi đầu lĩnh đích Ngao Trục liền chứng kiến Tiết Lăng Vân hướng tới huyết vân phóng đi. Lúc ấy hắn còn không tưởng rằng ý. Tại hắn xem ra Tiết Lăng Vân đỉnh đa có thể ngăn trụ vài cái cự lôi đích công kích. Thật không ngờ Tiết Lăng Vân dĩ nhiên có thể phát ra lớn như vậy đích uy thế. Tại Bắc Hải Ngao Trục đích bên cạnh còn đứng lập một cái mặc hồng y đích người tuổi trẻ. Ngao Trục có chút khiếp sợ đích nhìn Tiết Lăng Vân. Tự nhủ, Đông Hải khi nào có như vậy lợi hại đích nhân vật. Bất quá. Huyết ma đại trận nếu không phải hắn có thể phá đích. Ngao Trục quay đầu đối bên cạnh đích hồng y người nói. Cho người đích kẻ dưới tay toàn lực vận chuyển trận. Trước đem người nọ oanh giết. Lần này đây nhất định phải đem Đông Hải đích đại thái tử cùng công chúa bắt được. Nhất là Đông Hải công chúa. Tuyệt không thể buông tha. Hồng y người quay đầu rời đi. Theo hồng y người đi bên ngoài bước đi. Có thể chứng kiến chung quanh đích trong nước biển có vô số mặc hồng y đích thân ảnh. Giờ phút này Hắc Huyền đỉnh tản mát ra tới uy thế đã tựa đầu đỉnh đích huyết vân toàn bộ che xuống tới. Tiết Lăng Vân một tiếng cười lạnh. Hắn hướng tới Hắc Huyền đỉnh vừa là một ngón tay. Hắc Huyền đỉnh đột nhiên hướng tới trên bầu trời đích huyết vân vọt quá khứ. Phanh! Hải dương trung truyền đến liễu một tiếng nổ. Phương viên ngàn dặm trong vòng đích nước biển đô bắt đầu điên cuồng đích sóng gió nổi lên. Ngoài khơi trên ba đảo mãnh liệt, vô số đích hải dương sinh vật điên cuồng đích hướng tới phương xa bơi đi. Bọn họ đô cảm giác được hạ phương truyền đến đích làm cho người ta sợ hãi đích uy áp. Phốc, này bầy trận đích mặc hồng y đích ma đạo người tu chân cũng không tùy tự chủ đích phun ra liễu nhất mồm to máu tươi. Bọn họ sắc mặt kịch biến. Giờ phút này bọn họ đích trên người đột nhiên cũng tản mát ra một trận hồng quang. Này hồng quang tại trong nháy mắt ngay cả thành một mảnh. Tận trời đích huyết quang cùng hải dương trung đích huyết vân nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Ngao Mộc đám người cảm giác chính mình phảng phất đi tới một cái huyết sắc đích cự kiền trung bình thường. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lăng Nếu Vũ cùng Hinh Nhân. Lý Ngưu sớm đã an bài môn nhân đệ tử bày liễu phòng ngự đại trận. Đông Hải đích binh đem tắc còn có chút thương hoàng thất thố. Ngao Mộc cũng lập tức mệnh lệnh kẻ dưới tay bố trí trận. Này thả không đề cập tới. Tiết Lăng Vân vẫn đang là đứng thẳng tại huyết vân đích hạ phương. Hắc Huyền đỉnh bây giờ đã nhảy vào liễu huyết vân trong. Nọ phiến huyết vân cực kỳ quỷ dị. Theo huyết vân cùng hạ phương đích huyết quang dung làm một thể. Hắc Huyền đỉnh đích lực lượng dần dần được áp chế. Cách chương.